Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, chương 2335, vẫn là một kích. Trong một sát na, là được Huyền Sâm, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Hắn hoa dâm dâu ria một hồi run run, giống như là đồng dạng khó mà tin được như vậy hình ảnh. Thanh Lâm, một cái ám ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng có thể thi triển thanh thế như vậy chi công kích. Một kích này, cũng hoàn toàn đã vượt qua ám ảnh chúa tể phạm trù. Thậm chí đã vượt qua kim ảnh chúa tể cực hạn, lại để cho hắn một cái thiên ảnh chúa tể, đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Một kích này, đem làm thật đáng sợ, hoàn toàn là ở hủy thiên diệt địa. Hoàn toàn là ở phá diệt đại giới. Một kích này, quả thực cường đại, hoàn toàn cho người một loại không cách nào ngăn cản, không cách nào ứng đối cảm giác. Thiên ảnh chúa tể, lúc này đều là mọc lan tràn một loại vô lực cảm giác. Đối mặt một kích này thời điểm, tâm chịu loạn chiến, thiên ảnh chúa tể, đều còn như thế. Tự chớ đừng nói chi là những cái kia ám ảnh chúa tể cảnh hoặc là trở xuống đích tu sĩ. 800 huyền gia đệ tử, bây giờ là hoàn toàn luống cuống, sợ, trận này phong bạo, lại để cho bọn hắn cảm giác mình tự như cùng là ngọn gió kia chung cây đèn cây sắp tắt. Tánh mạng chi hỏa, tùy thời đều muốn dập tắt, lại như cùng là cái kia ngày mùa thu lá cây. Tùy tiện đều bị cuồng phong thổi rơi xuống. 500 mộc tộc truyền nhân, chẳng lẽ tự là tại dưới một kích này bị Thanh Lâm cho đổ diệt không còn sao? Như thế một kích, để cho chúng ta căn bản khó có thể ứng đối. Trách không được Thanh Lâm dám như thế tùy ý làm bậy. Nguyên lai hắn rõ ràng nắm giữ lấy đáng sợ như thế một loại thủ đoạn, để cho chúng ta tại trận này phong bạo trước mặt cảm giác bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến. Ta giống như có lẽ đã thấy được chúng ta kết cục. Tại dưới một kích này, chỉ có thể là tan thành mây khói. Chia tay muốn sống lấy trông đỡ dưới đến. Của ta trời ơi, một cái ám ảnh chúa tể, có thể nào thi triển ra như thế sát chiêu. Cái này cổ phong bảo thoáng qua một cái. Chúng ta còn có ai có thể trông đỡ dưới đến? Lại có ai có thể ra tay cứu cứu chúng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 800 huyền gia đệ tử đều là phát ra từ nội tâm kinh hô. Đối với trận này hủy diệt chi lực phong bạo, kính sợ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Huyền Sâm. Hiện tại, nghĩ đến cũng chỉ có Huyền Sâm mới có thể cứu bọn họ tại nước lửa, mới có thể bảo vệ bọn hắn không chết. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ lầm rồi. Hiện tại Huyền Sâm tự lo đã là không rảnh, lại ở đâu có thừa lực đi bảo hộ bọn hắn. Huyền Sâm một mực đều đứng tại đám người phía trước nhất, này đây cũng là trước hết nhất tao ngộ trận này phong bạo trùng kích. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ hủy diệt chi lực thủy triều lập tức đã là đem Huyền Sâm cho nuốt sống. Thiên ảnh chúa tể trên người lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra cường đại thiên ảnh chi lực, lại bị đáng sợ kia hủy diệt chi lực nhanh chóng tan rã lấy. Thiên ảnh chúa tể còn như thế, tự chớ đừng nói chi là ở đây những người khác. Một mảnh kia phong bạo lập tức mãnh liệt mà qua, trong một sát na cũng đã đem 800 huyền gia đệ tử cho bao phủ. Phanh, phanh, phanh, trong đám người, trước tiên liền có một tiếng lại một tiếng thân thể nứt vỡ chi âm truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, nguyên một đám huyền gia đệ tử, hoàn toàn giống như là xung khí bóng ra, tại trong hư không nứt vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió tiêu tán. Tu vi theo thần hoàng đại cảnh cũng đã tiếp xúc đại đạo, mà băng vạn đạo chi lực, chỗ nứt vỡ đúng là đại đạo. Trong lúc nhất thời, huyền gia đệ tử nói, nhận lấy băng vạn đạo chi lực ảnh hưởng, đều là tại trước tiên băng đã diệt, lần lượt Huyền gia đệ tử liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Cũng đã băng vong 800 Huyền gia đệ tử, vốn là một cổ rất mạnh chiến lực, quét ngang Đông Hoang đại lục trung đẳng môn phái cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, rõ ràng hoàn toàn giống như là bắt rùa trong hũ, bị Thanh Lâm một mẻ hốt gọn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ hủy diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn tứ phương, chỉ là vừa nghĩ lại công phu mà thôi, 800 Huyền gia đệ tử cũng đã đều bị cái kia băng vạn đạo chi lực cho bao phủ. Cái này toàn bộ phạm vi trăm vạn dặm chiến trường cũng hoàn toàn bị cái kia băng vạn đạo chi lực cho bao phủ. Phanh, phanh, phanh, lại là liên tiếp nứt vỡ chi tiếng vang lên, chứng minh có càng nhiều Huyền gia đệ tử chết oan chết uổng. Chiến trường bên ngoài mọi người nhìn đến đây chỗ chuyện đã xảy ra đều là cả kinh, lời nói đều nói không ra rồi, nguyên một đám há to miệng, khó có thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phạm vi trăm vạn dặm chiến trường đã hoàn toàn trở thành địa ngục, ở chỗ này mỗi người đều phải kinh thụ không thuộc mình khảo nghiệm. Huyền gia đám đệ tử không thể thiếu giãy giụa, không thể thiếu đối kháng, thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn ở đằng kia băng vạn đạo chi lực thủy triều ở bên trong lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Ầm ầm, ầm ầm, thanh thế kinh người, chấn động thanh âm vang vọng thiên địa thập phương, một mảnh kia khu vực hoàn toàn đã trở thành sinh mệnh cấm khu, bất luận kẻ nào đặt mình trong đó đều muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, đợi đến lúc cái kia hủy diệt chi lực tán đi, đợi đến lúc mọi người nhìn về phía chàng đi, lại đồng loạt là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Bị trong chàng phát sinh sự tình, cả kinh lời nói đều nói không ra. Khả dĩ chứng kiến, lúc này trăm vạn dặm chiến trường đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái này một mảnh rậm rạp hoàn toàn đã trở thành một mảnh tuyệt địa, biến thành một mảnh hoang mạc, mà hết thảy này đều là Thanh Lâm kiệt tác. Cái này một mảnh rậm rạp bên trong đã là chưa từng có bất kỳ người khả nghi êm đẹp đứng đấy rồi, chỉ còn lại có đủ loại nhuốm máu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, ném trên đất đều là băng vạn đạo chi lực, chính là theo căn nguyên cùng thuộc về chém giết Huyền gia đệ tử, lại để cho bọn hắn ngăn cản đều là không thể. Ai có thể nói cho ta biết cái này có phải thật vậy hay không? 800 Huyền gia đệ tử chỉ nói là lời nói công phu mà thôi, cũng đã toàn bộ bại vong, kết cục như vậy là như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm phía trước vẫn còn một versus một cùng Huyền gia cường giả quyết đấu, hiện tại rõ ràng tựu chỉ bằng vào một kích này, kích đã diệt suốt 800 Huyền gia đệ tử. Một kích, vẫn là một kích, Thanh Lâm hắn như cũ chỉ là dùng một kích tựu giải quyết 800 Huyền gia đệ tử. Kết cục như vậy, lại để cho người có thể nào tiếp nhận? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xa xa đang xem cuộc chiến đám người đều là kinh hô liên tục. Bị vừa mới phát sinh hết thảy cho dọa bảy mật, coi như là 800 đầu heo, một người tiếp một người đi chém giết, cũng cần lãng phí một phen công phu. Có thể đó là 800 cá nhân, 800 người, mỗi người một miếng nước bọt có thể đem Thanh Lâm cho chết đuối. Mỗi người một ngón tay đều có thể đem Thanh Lâm cho chém giết, nhưng là bây giờ, kết cục nhưng là như thế. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là dùng một loại không thể tưởng tượng kính sợ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ở trong đó không thiếu thập đại gia tộc truyền nhân, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này trong quá trình, có người vô ý thức chịu nhíu mày, cảm thấy dùng Thanh Lâm cảnh giới như thế nào cũng không có khả năng liền thiên ảnh chúa tể Huyền Sâm cùng một chỗ chém giết. Khanh, lại vào lúc này,